Thí Thiên Đao, chương 448, Tinh Linh Công Chúa, 2, Góc Chuyện Audio.com, chọn lựa không công khai, nàng ta ở huyễn thần giới chỉ có thể dựa vào danh tiếng đệ nhất mỹ nữ của nhân tầng, trở thành mục tiêu tìm đến của các công tử trẻ tuổi từ thiên giới và tiên giới. Đối với những kẻ đó, nàng ta cảm thấy chán ghét tự tận đáy lòng, đến nhìn cũng không muốn nhìn lâu. Trước nay nàng luôn thấy thân phận ban đầu của mình, nhất định là để gặp gỡ người mà nàng muốn tìm kiếm, hơn nữa giữa hai người, chắc chắn đã xảy ra chuyện gì đó. Bởi vô số lần nàng nằm mộng giữa trưa, luôn mơ thấy bóng dáng mơ hồ của một người nào đó, mỗi lần muốn nhìn rõ khuôn mặt đó, nàng liền tỉnh giấc. Khoảng cách tới ngày đó ngày một gần, nàng không còn năng lực để tạo ra một phân thân khác đi một chuyến xuống phàm giới. Hơn nữa, dù có đi rồi, tìm thấy người đó thế thì sao chứ? Những người ở phàm giới e rằng thực lực đến tiên thiên cũng không đạt tới thì có năng lực gì để giúp chính mình chứ? Lúc đầu nàng chọn tin vào lời tiên đoán ấy, đi phàm giới tìm người cũng là vì không còn con đường nào khác. Bởi lúc đó, nàng chưa thức tỉnh được huyết mạch của tinh linh hoàng tộc trong người mình, và cũng không thể tiến vào huyễn thần giới. Cả tinh linh tộc trước nàng ấy đã không còn bất kỳ cường giả nào đủ năng lực tiến vào huyễn thần giới rồi, một số trưởng lão mặc dù thực lực không yếu, nhưng cũng chỉ là đối với tinh linh tộc mà thôi. Huyết mạch trong người bọn họ căn bản không có cách nào tiến vào được huyễn thần giới, tự nhiên cũng sẽ không nhận được bất kỳ trợ giúp nào từ huyễn thần giới. Cho đến hôm đó, phân thân của nàng ta bị tan vỡ ở phàm giới, bản thể của nàng cũng bị trọng thương. Chính lần trọng thương này đã thức tỉnh huyết mạch tinh linh tộc trong người nàng. Điều này với Kỳ Tiêu Vũ mà nói quả thực như một ngọn cây cứu mạng, bản năng của nàng liền tóm lấy cơ hội. Sau khi lành vết thương, nàng liền tiến vào huyễn thần giới. Sau khi hiểu hết tất cả những quy tắc trong huyễn thần giới, Kỳ Tiêu Vũ đặt hết hy vọng vào những người trong gia tộc cao nhất của thiên giới. Bởi vì, duy nhất những gia tộc có đế chủ trấn giữ mới có thể giúp được nàng. Còn về người trong lời tiên tri kia, Kỳ Tiêu Vũ đã không còn nghĩ tới nữa, sau khi phân thân bị tan ra, nàng đã không còn tin vào một người phàm giới có đủ năng lực giúp nàng. Hơn nữa, nàng cũng không muốn liên lụy một người vô tội. Cho nên, sau khi trăn trở suốt một thời gian dài, Kỳ Tiêu Vũ đã lựa chọn thử huyết mạch cường độ, sau đó, công khai. Nàng muốn câu cá, nhưng tuyệt đối không muốn câu mấy chàng công tử trẻ tuổi phong độ lẫm liệt mà là muốn tìm những gia tộc thiên giới có thế lực hùng mạnh chủ động đưa ra những lời mời chào nàng. Còn cái nàng muốn tuyệt đối không chỉ là mời chào, bởi vì nếu là như vậy tất cả tinh linh tộc ắt sẽ bị hủy diệt toàn bộ dưới sự giận dữ của tên ma đầu đó. Điều nàng cần là sự trợ giúp toàn diện, dưới tình huống đảm bảo an toàn cho tất cả tinh linh tộc bản thân nàng cũng phải được an toàn. Bây giờ thì xem ai dám đối đầu với tên ma đầu đó. Sau khi nàng hít sâu một hơi, Kỳ Tiêu Vũ mặt không chút thể hiện cảm xúc nào đẩy cửa phòng thử huyết mạch cường độ bước ra. Một đám người nháy mắt đã ùa vây tới. Sâu trong đáy mắt Kỳ Tiêu Vũ thấp thoáng vẻ thương hại. Thân là một tinh linh công chúa mang huyết mạch hoàng tộc, nàng không thích như vậy, nhưng nàng ta cũng không. Góc Chuyện Audio.com. Còn cách nào khác, huyết mạch cường độ của ta là lam sắc, người không có năng lực mời chào ta tốt nhất đừng tùy tiện thử sức kẻo làm lỡ thời gian của nhau. Ta có một cường địch đạt tới đế chủ cảnh giới, kẻ nào không muốn đối địch với đế chủ cũng đừng lãng phí thời gian. Ta có một chủng tộc cần thế lực lớn mạnh để bảo vệ, không đảm bảo được những điểm này cũng có thể rời khỏi đây. Đôi mắt trong trẻo nhưng lạnh lùng của Kỳ Tiêu Vũ nhìn vào mọi người. Đám người đó lần lượt từng người đều sững sờ trợn mắt há mồm nhìn Kỳ Tiêu Vũ, họ giật mình vì những lời nói của nàng, chưa biết nên đáp lại thế nào. Lam sắc huyết mạch trời ạ, trong nhân tầng lại xuất hiện một sinh linh có lam sắc huyết mạch, đây là thật sao? Có người nghi ngờ hỏi, có cường địch là đế chủ cảnh giới sao? Nếu ta không nhớ nhầm, tinh linh tộc sớm đã biến mất khỏi thiên giới, nghe nói đã tiến vào linh giới trong linh giới, nếu ta nhớ không nhầm, kẻ mạnh nhất trong linh giới chính là nguyên anh cảnh giới, vậy sao lại có cường địch là đế chủ cảnh giới? Có người chau mày thắc mắc, cần có thế lực hùng mạnh bảo hộ, điều này đúng là làm khó mà ta không làm được. Có người lại cười ngượng nghịu, cảnh tượng này đều không giống so với suy tính của tất cả mọi người. Mọi người vốn cho rằng muốn lôi kéo vị nữ tử mới thăng lên ở bảng nhân tầng huyết mạch tối cường này, chắc chắn sẽ khá khó khăn, nhưng giờ mới phát hiện so với những gì họ tưởng tượng thì còn khó hơn nhiều. Không nói việc lôi kéo người khó tới đâu, mà là trong số bọn họ, hầu như không có ai đáp ứng được yêu cầu của nữ tử đó. Đế chủ cảnh giới, trong thiên giới được coi như một đại lão hùng cứ một phương, một gia tộc, nếu có một vị đế chủ cảnh giới ngồi trấn thủ, vậy thì gia tộc đó được gọi là hào tộc, gia tộc quyền thế. Nếu có từ 2 đến 3 người có năng lực đế chủ cảnh giới, vậy thì là đỉnh cấp hào tộc, gia tộc quyền lực cực cao. cho nên không ai dám tùy tiện đụng chạm tới đế chủ, năng lực ở cảnh giới đó, một khi ra tay tan vỡ ngân hà, đảo điên nhật nguyệt căn bản cũng chỉ là việc dễ như trở bàn tay. Cho nên, sau khi Kỳ Tiêu Vũ đưa ra ba yêu cầu như vậy, trong nháy mắt hơn một nửa số người đều gượng cười thầm lắc đầu, biết mình hết đất diễn rồi. Lúc này, một giọng nói dịu dàng của một nữ tử vang lên. Muội muội, ba yêu cầu này, ta có thể cân nhắc một chút. Nói xong, từ đám người bước ra một bài thi nữ tử, dáng đi ung dung, cử chỉ nho nhã, khuôn mặt tuyệt đẹp ấy nở một nụ cười hiền dịu. Vân Mộng Tiên Tử, Vân Mộng Tiên Tử thân phận thần bí, nhưng chiến lực của nàng ấy rất hùng mạnh. Cảnh giới đại thừa kỳ, xếp vị trí thứ 9 trong bảng chiến lực tối cường, đích thị được coi như một thiên chi kiêu nữ. Những tiếng xì xào bàn tán râm ran không ngớt trong đám người đứng đó. Vân Mộng Tiên Tử tươi cười, nhẹ nhàng hỏi, không biết kẻ thù của muội muội là thần thánh phương nào? Chúng ta có thể rời bước khỏi đây rồi nói tiếp không? Kỳ Tiêu Vũ ngẩng đầu nhìn Vân Mộng Tiên Tử, đang định gật đầu thì một giọng nói trong trẻo lạnh lùng lại vang lên bên cạnh Cách Trương.